Chương 186, Mị nạ tổ xin đi giết giặc. Thời gian một tháng đi qua, cái này cản nã bị chiến dịch cũng là đã chậm rãi từ bắt đầu kịch liệt chậm rãi bình phục lại, bắt đầu đi muốn kết thúc cùng phần cuối. Khiến người ta ngay từ đầu không có nghĩ tới là, nguyên bản thế quân lực địch cổ nổ hạ thôn cùng nham nhẫn thôn lại bắt đầu bị thua, đồng thời thoạt nhìn cái này lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng sẽ lấy nham nhẫn thôn bại lui mà kết thúc, xuất hiện tình huống này nguyên nhân, thì là bởi vì một người. Tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà muốn nói đem tràng chiến dịch này cho đẩy về phía cao. Chiều người, như vậy cũng tuyệt đối không phải cái này. Tia chớp vàng không còn ai khác trong nháy mắt miểu sát nham nhận thôn 50 danh thượng nhẫn, gần trận chiến này đem chọn cái chiến dịch đẩy về phía tối cao. Chiều, đồng thời cũng sắp hắn tia chớp vàng tên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn toàn ở toàn bộ nhận giới chung khai hỏa. Trong nháy mắt miểu sát 50 danh thượng nhẫn, tin tức này lực đánh vào tuyệt đối không thể so yêu nguyệt lần kia phải tới tiểu, mỗi người đều là cảm giác đến khiếp sợ và khủng hoảng. Cô nộ hạ có mạnh mẽ như vậy một cái lý ra, tuy là hôm nay đã bắt đầu xuất hiện suy yếu thế, chẳng qua bách túc chi trùng tử nhi bất cương, đạo lý này dùng ở cổ nộ hạ trên người hiển nhiên là vô cùng thích hợp. Một câu đem danh tiếng của mình khai hỏa sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở cổ nộ hạ trong địa vị cũng là thẳng tắp lên cao. Thậm chí là đã đạt được có thể cùng sư phụ mình tam nhận chi nhất gì dễ dàng ngồi ngang hàng địa vị. Đương nhiên, Mỹ Nạ Tổ ưu điểm lớn nhất tuổi trẻ, lúc này cũng là một cái khuyết điểm. Dù sao ở cổ nổ hạ như vậy một cá thể hệ trong tuổi trẻ liền đại biểu cho tư lịch thấp, cho nên ở hy vọng thượng nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là còn so với lao sư của mình kém hơn một tí kéo như thế. Chẳng qua chỉ cần danh tiếng đánh ra vậy thì dễ làm. Kế tiếp chỉ cần không ngừng đi lập chiến công, như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ danh tiếng tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao, hy vọng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tăng lên. Mà cũng trải qua này nhất dịch, nham nhẫn thôn hoàn toàn lộ ra hiện tượng thất bại, thừa dịp sĩ khi đang cao một cổ nổ hạ nì dạ hướng về phía nham nhẫn chính là một trận cạn tàu giáo máng, mắt thấy sẽ trực tiếp đem đối phương đánh về nham nhẫn thôn. Đến lúc đó, cũng chính là này đôi phương chiến tranh triệt để hiểu rõ thời điểm. Cổ nổ hạ doanh địa, lớn nhất chủ trong trướng. Dĩ dẻ dạ làm cho này lần chiến tranh thủ lĩnh, hắn vẫn là đao to búa lớn ngồi ở vị trí trung ương nhất, còn lại cổ nổ hạ nghỉ dạ còn lại là phân biệt liệt ra tại hai hàng, mỗi một người đều là thần sắc nghiêm túc. Họ rồ xỉ mà cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngồi ở dĩ dẻ dạ tay trái tay phải hai bên, cũng coi là cái này trong doanh trướng đứng thứ hai. Nếu như dựa theo thực lực, họ rồ xì mà cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là hoàn toàn có thể cùng dì dì ra ngồi ở cùng một cấp, chẳng qua đây rốt cuộc là quân doanh, mà quân doanh có trại lính quý củ, nếu là không có chế độ cấp bậc chi tranh lời nói, như vậy còn nói gì chiến tranh. Cho nên tuy nói là so với dì dì ra thấp nửa cấp, họ rồ xì mà cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người cũng không cái gì không được tự nhiên, huống chi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bản thân lì hệ nờ là dì dì ra đệ tử. So với lao sư của mình thấp hơn một điểm cũng là chuyện đương nhiên. Từ cán nạ bị chiến dịch bắt đầu, tử vong tiểu tổ đám kia tiểu quỷ vẫn ở trong đó quấy rối, càng là không biết tàn sát ta bao nhiêu cổ nổ hạ đồng bào. Hiện tại cùng nham nhận thôn chiến sự đã bắt đầu kết thúc, cũng là thời điểm thu thập bọn họ gì gì ấy ra ngồi ở chủ vị thượng, hai tay hoàn vai, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tử vong tiểu tổ cùng cổ nổ hạ thôn cừu hận đã không phải là một chốc, thậm chí từ nơi này lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi bắt đầu sẽ không có dừng lại, cổ nổ hạ thôn dưới tay bọn họ cũng là tổn thương đông đảo nì ra. Trước đây vẫn luôn là bởi vì chiến sự căng thẳng, cho nên không có thời gian đi cố kỵ bọn họ. Hiện tại lần thứ ba nhận giới đại chiến mắt thấy cái này muốn kết thúc, cổ nổ hạ cũng rốt cục có thể giành ra tay, thừa cơ hội này một khối đem bọn họ toàn bộ ra rơi. Giữ lại no y đun nở dê với cổ nổ hạ mà nói thủy chung đều là kẻ gây họa. Còn lại các nì dạ cũng đều là sôi nổi gật đầu, đồng ý gì dì hải dạ phải nghĩ pháp. Chỉ bất quá đồng ý thuộc về đồng ý, lại không có một chủ động xin đi giết giặc muốn đi xử lý chuyện này, dù sao tử vong tiểu tổ thực lực ở bày, nếu không phải là ảnh cấp cường giả xuất thủ, trên cơ bản không đỡ cờ sẽ có hiệu quả gì. Nhìn một đám túi đầu cổ nổ hạ nì dạ, dì dì hải dạ trong lòng cũng là mọc lên một ngọn lửa vô danh, chỉ bất quá cái này hỏa khí lại không trô phát tiết. Chỉ có thể tức giận tới mức trừng mắt. Dì dì dạ lao sư, chuyện này liền giao cho ta làm đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từ vị trí đứng lên, chủ động nói với dì dạ dạ. Ta cùng với tử vong tiểu tổ thủ lĩnh yêu nguyệt cũng có qua giao thủ, đối với năng lực của hắn tương đối hiểu rõ, nếu như là đổi thành những người khác đi, rất có thể ăn thiệt thòi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là nói thật, nghĩ lúc đó hắn cũng là bởi vì chưa quen thuộc yêu nguyệt năng lực, ngay từ đầu ăn không nhỏ thua thiệt, dù sao yêu nguyệt phương thức chiến đấu ở toàn bộ nhận giới đều là chưa từng xuất hiện, cũng không có sẵn sách lược cứng đối, chỉ có thể dựa một bên chiến đấu đi sang một bên một chút lục lọi. Như vậy xem ra nói, nhường cho yêu nguyệt đã giao thủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiển nhiên là thích hợp nhất, dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối với yêu nguyệt đã hiểu rõ tới trình độ nhất định, chiến đấu cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huống chi hôm nay toàn bộ cổ nổ hạ nhất phương trung, ngoại trừ gì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà dự ở ngoài là thuộc đỉnh sóng mỉ nạ tổ thực lực mạnh nhất, hắn ra tay cũng có nắm chắc hơn. Nhìn mình đệ tử vì mình ra tới giải vây, dì dẻ dạ trong lòng cũng là một trận vui mừng. Thong thủy trí chung nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có làm cho hắn thất vọng qua, hôm nay càng là đã trở thành danh chấn nhẫn giới thậm chí không đỡ cờ so với chính mình phải kém mạnh mẽ đại nhẫn giả, trong lòng ở hơi có chút cảm khái đồng thời, liền là thật tâm vui vẻ. Dù sao có thể bồi dưỡng được một đệ tử như vậy, đây tuyệt đối là mỗi cái lao sư tâm nguyện, nói ra trên mặt mình cũng là lần có mặt mũi. Tốt lắm, mỉ nạ tổ. Chuyện này liền liền giao cho ngươi xử lý, cần phải đem cái này tử vong tiểu tổ toàn bộ xử lý xong, liền từ thủ lãnh kia quỷ đăng yêu nguyệt bắt đầu hạ thủ gì dẻ dạ ham hở vung tay lên, đánh nhịp quyết định nói. Phải.